Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 191, đem tặng phù chiếu. Kinh Thiên Đại Bí, Kim Ô Liệt Dương phù cất kỹ, nữ quỷ mới dám ra đây, nhìn lấy lòng còn sợ hãi nữ quỷ. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi vẫn là trước ở tại ta trong dây lưng đi, chúng ta lập tức liền ra ngoài. Lúc này nữ quỷ nhìn về phía Trần Cửu nhãn quang không khỏi. Lúc trước đó là cái gì bảo vật? Ta có một loại cảm giác. Nếu là ta không trốn đi, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị ma diệt. Trần Cửu nhìn lấy nữ quỷ, sau đó cười một tiếng. Ta vẫn cho là ngươi cũng là lạnh như vậy diễm. Không nghĩ tới tiên tử cũng có rơi vào trần thế thời điểm. Ngươi, nữ quỷ chỉ Trần Cửu. Không biết nói cái gì cho phải. Mau vào đi. Một hồi đi vào lạc thủy, ta cho ngươi một trận cơ duyên. Miễn cho ngươi không chỗ nương tựa. Một mực là cô hồn dã quỷ. Nữ quỷ thật sâu nhìn Trần Cửu liếc một chút. Sau đó vào đai lưng. Vu Hữu Dư đem phù triện cất kỹ. Vừa đi, một bên lưu luyến nỗi buồn quay đầu. Bảo bối tốt. Thật sự là bảo bối tốt. Trần Cửu dẫn đầu đi ra viện tử. Là bảo bối tốt, hiện tại chẳng qua là phù bảo, ngày sau không chừng liền có thể tiến hóa thành linh bảo. Uy trấn chư thiên, cưỡi lên con lừa, hai người lặng lẽ rời đi. Từ khi Trần Cửu sau khi đi, cái này Lan Nhược Tự liền không còn có náo qua quỷ quái. Không đơn thuần là Lan Nhược Tự, cũng là cái này Lan Nhược Tự phương viên trăm dặm, cũng là hết thảy bình an. Mọi người thỉnh thoảng nhìn thấy sẽ có một cái mọc ra ba chân quái điểu ở trên bầu trời dò xét. Giống như là tiểu thái dương. Hút vào vô số quang mang. Một đường không nói chuyện. Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư đi tới lạc thủy biên giới. Đứng vững không nói lời nào. Làm sao không đi. Nhìn lấy Trần Cửu xuống lừa. Có thừa kỳ quái nói. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Ta đáp ứng đưa cho người ta một trận cơ duyên tạo hóa. Ta không thể thất tín với người. Vu Hữu Dư không nói gì. Chỉ là nhìn lấy Trần Cửu. Không biết ở đâu bên trong. Trần Cửu lấy ra một thanh bung dù. Nhẹ nhàng trống ra. Cô nương. Ra đi. Một đạo quang mang lóe lên. Nữ quỷ liền xuất hiện dưới dù dâm mát chi đĩa. Nhìn lấy nữ quỷ chờ đợi ánh mắt. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô nương. Ngươi xem một chút cái này lạc thủy phong quang như thế nào. Nữ quỷ xoay người, nhìn lấy cái này vô tận cuồn cuộn lạc thủy, hai bên bờ cảnh sắc tú lệ, tạo hóa thần tú, không khỏi nói, tốt một cái linh khí chi địa, cái này lạc thủy tự nhiên là tốt, ta rất lợi hại ưa thích. Vu Hữu Dư ở một bên kỳ quái nhìn lấy Trần Cửu. Không biết Trần Cửu mang theo nữ quỷ tới nơi này làm gì? Ta đem cái này vô tận lạc thủy tặng cho ngươi, vừa vặn rất tốt. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra lời nói lại lệnh nữ quỷ cùng Vu Hữu Dư tâm thần run lên. Cái gì? Nữ quỷ la thất thanh. Ta nói, ta đem cái này lạc thủy tặng cho ngươi vừa vặn rất tốt. Có thích hay không? Ngươi không muốn nói đùa. Cái này lạc thủy cuồn cuộn, cũng không phải một người nào đó. Nữ quỷ nhìn lấy Trần Cửu. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nói là thật. Trần Cửu ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Cái này, nữ quỷ trần chờ, tuy nhiên cảm thấy không có khả năng, coi là Trần Cửu là đang nói đùa, nhưng nhìn đến Trần Cửu này tấm nghiêm túc biểu lộ, lại là khó trả lời. Một bên khác, Vu Hữu Dư lúc trước nghe được Trần Cửu muốn đem rơi xuống nước đưa cho người ta. Còn tại cười thầm Trần Cửu khoác lác, thế nhưng là lúc này nhìn thấy Trần Cửu nghiêm túc như vậy thần thái. Vu Hữu Dư đột nhiên nhớ tới một cái khả năng, ánh mắt trong nháy mắt liền biến, hô hấp dồn dập, nghe được Vu Hữu Dư gấp rút hô hấp, nữ quỷ quay đầu nhìn một chút, có chút quái dị, sau đó lại nhìn xem Trần Cửu. Tốt a, người muốn tặng cho ta, ta liền tiếp nhận. Vu Hữu Dư rốt cục nhịn không được tiến lên một bước. Lão đại, người muốn tán gái? Không, là phao quỷ. Người cũng không cần phá của như vậy đi. Đây chính là trường sinh a. Trường sinh thời cơ a. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt lạnh nhạt. người biết rõ. Vu Hữu Dư quay đầu, si mê nhìn lấy cái này cuồn cuộn lạc thủy, trừ thủy thần quả vị. Ta thật sự là không nghĩ ra còn có cái gì có thể chấp chưởng lạc thủy. Đem lạc thủy xem như nhà mình đồ vật. Trần Cửu nói, người cuối cùng là thông minh một lần. Lão đại, đây không phải thật đi. Chúng ta không mang theo phá của như vậy, Vu Hữu Dư đều muốn khóc. Nữ quỷ đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần công tử, cái này, ngoặc kép, Trần Cửu thủ trưởng hướng về phía trước duỗi ra. Một đường màu vàng nhạt phù, trùng trùng điệp điệp khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Bốn phía sở hữu lạc thủy trong nháy mắt cuồn cuộn sóng ngầm, chập trùng không ngừng. Vu Hữu Dư hô hấp dồn dập, quả thật là lạc thủy thần vị. Cái này, liền liền nữ quỷ thân thể đều không ngừng ba động, có một chút điểm tán loạn xu thế. Vu Hữu Dư còn muốn đang nói cái gì, lại bị Trần Cửu vung tay lên cho ngăn lại. Nhìn lấy này tản ra cuồn cuộn thần lực lạc thủy thân là nữ quỷ lãnh diễm, trên mặt xuất hiện một tia hỏa nhiệt. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Ngươi hẳn là biết rõ cái này lạc thủy thần vị đại biểu cho cái gì đi. Trần Cửu nói, tự nhiên là biết rõ. Lạc thủy chi thần, tại chỗ có thần linh bên trong cũng coi là cường đại. Trừ hải thần bên ngoài, nên tính là cường đại nhất thần vị. Liền xem như người bình thường, phổ thông yêu quái, đạt được cái này lạc thủy thần vị đều có thể một bước lên trời. Thành tựu trường sinh quả vị, nữ quỷ nói. Một bên Vu Hữu Dư rốt cục nhịn không được. Trần Cửu, cái này lạc thủy thần vị không thể đưa ra ngoài. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Khác nói ngươi có lòng tin chứng thành trường sinh quả vị. Ta cho ngươi biết đi. Đăng thiên chi lộ đã sớm tại thiên đình địa phủ biến mất một khắc này đoạn. Trừ thần vị, không có người có thể trường sinh. Liền xem như tại cường đại tu sĩ, cũng chỉ là sống được so sánh lâu xa một chút mà thôi. Đến lúc đó chung quy là một nắm đất vàng. Chờ không đến thiên đình địa phủ trở về thời điểm. Cái này vừa nói, Trần Cửu biến sắc, khí tức một trận chập trùng. Người nói cái gì? Trần Cửu một bước tiến lên, đi vào Vu Hữu Dư trước người. Vu Hữu Dư khẽ cắn môi. Trần Cửu, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Liền xem như vi phạm ước định, ta cũng phải nói cho ngươi. Đây là thật, ta vừa mới nói là sự thật. Cái này lạc thủy thần vị thế nhưng là thiên đại cơ duyên. Ngươi muốn là bỏ lỡ, ngươi liền sẽ hối hận cả một đời. Nhìn lấy Trần Cửu cùng nữ quỷ ngốc trệ ánh mắt, Vu Hữu Dư tiếp lấy nói, chỉ muốn cái này thần vị không có thuộc về trước đó. Những cái kia lão quái vật nghe được tin tức này về sau tất nhiên sẽ che già măng mọc chạy tới. Ngươi bây giờ tuổi trẻ, nhưng là ngươi không biết một cái thành tựu rất cao quả vị. Nhưng là thủy chung không có thể trường sinh, lập tức liền phải đối mặt tử vong kết quả có bao nhiêu thống khổ. Ngươi cái này lạc thủy thần vị nếu là tiết lộ ra ngoài, hội dẫn phát thiên địa đại kiếp, đến lúc đó vô số người đều sẽ vì thế chém giết. Phong thường, một hơi nói nhiều như vậy, Vu Hữu Dư trong ánh mắt hồng quang biến mất, tựa như là khôi phục lý trí. Trong nháy mắt khí lực bị rút sạch, bịch một tiếng ngồi dưới đất, ngơ ngác không nói. Một lát nữa, Trần Cửu trước mở to mắt, người nói đều là thật. Vu Hữu Dư thanh âm trầm thấp, ta cái gì cũng không có nói qua. Ngươi nghe lầm, nghe được Vu Hữu Dư phủ nhận, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía nữ quỷ. Lúc này nữ quỷ ánh mắt phức tạp, tâm thần bất định, xoắn suýt nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu đem duỗi tay ra, cầm lấy đi, ta nghe được Trần Cửu thế mà xin khăng khăng muốn tặng cho chính mình. Nữ quỷ trong nháy mắt càng thêm ngẩn người. Một lát nữa, nữ quỷ mới tỉnh hồn lại, mãnh liệt lắc đầu, không được. Ta không muốn, không thể nhận, đây là trường sinh thời cơ, ngươi là nhân trung hào kiệt, cái thế thiên kiêu, cơ hội này có thể mang cho ngươi càng đại cơ duyên, càng không gian bao la. Nói thật, nghe được Vu Hữu Dư này lời nói về sau, nữ quỷ nhận trùng kích cả người đều muốn hồn phi phách tán. Vốn cho rằng Trần Cửu hội thay đổi chủ ý, không nghĩ tới Trần Cửu thế mà còn muốn đem phù triện đưa cho mình. Trần Cửu nhìn lên bầu trời, cười ngạo nghễ, thiên đình, địa phủ, này lại là cái gì đồ vật? Ta tu hành chi nhân bái là thiên đạo, chỉ là thiên đình địa phủ há có thể thả trong mắt ta. Đem trường sinh hy vọng ký thác vào mỗi một vật kiện, mỗi nhất thế lực bên trên. Đây không phải là ta Trần Cửu phong cách. Ta Trần Cửu muốn cùng thiên công so độ cao, nhất định là muốn siêu thoát thiên địa nhân vật. Sao lại bị một cái thần vị cho ràng buộc? Nghe được Trần Cửu lời nói hùng hồn, Vu Hữu Dư hai mắt lấp lóe, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này. Nhất là một câu kia, muốn cùng thiên công so độ cao, khiến cho người tâm huyết sôi trào, nhịn không được làm hào hùng chỗ bội phục. Nữ quỷ nghe được Trần Cửu câu kia, muốn cùng thiên công so độ cao, thân thể, tâm cũng trong nháy mắt xốp giòn. Cầm lấy đi, Trần Cửu lần nữa nói. Không được, ta không thể. Ngoặc kép, nữ quỷ vẫn chưa nói xong. Trần Cửu thân thể nhất động, trong nháy mắt đi vào nữ quỷ bên người. Ngươi là một cái hảo quỷ. Lan Nhược tự đêm đó cho ta báo tin thời điểm ta liền biết rõ. Chẳng qua là ngươi sinh không gặp thời mà thôi. Ngươi thành quỷ, lại nhận lão yêu áp bách còn có thể bảo trì thiện lương bản tính. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Ngươi so ta càng thích hợp cái này thần vị. Tạo phúc bách tính. Đây là lão thiên đối ngươi đền bù tổn thất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.